đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 980. Phát hiện manh mối 4. Góc truyện audio.com. Edit: Lam Thiên, bởi vì Long Vương bên này rất nhanh liền có điểm đột phá. Vậy là tốt rồi, lão hồ ly vừa muốn đi Tiểu Nhạc Nhạc lại hô lên. Lão hồ ly, ân, ngươi cũng biết chuyện Đông Phương Ngữ Hinh đi, tình huống hiện tại của nàng, ngươi có biện pháp nào không? Lão hồ ly là người lớn tuổi, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Này, ai, kỳ thật Hồ Vương, việc này ta cũng không trải qua, hơn nữa ta xem nàng cũng không giống như người đoản mệnh, hẳn là không có việc gì đi. Tiểu Nhạc Nhạc im lặng, này cùng chưa nói có gì khác nhau sao? Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi thật đúng là đủ đặc biệt, sinh bệnh cũng có cá tính như vậy. Bất quá, hắn không muốn Hinh Nhi gặp chuyện không may, lại càng không muốn Tiểu Hoan Hoan thương tâm. Chuyện chỉ đăng tải tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Hâm Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Thấy Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đóng rất nhiều trang web, Vu Thiền Thiền tò mò hỏi. Kỳ thật cùng cô mà nói, ngươi đóng hay không đóng cũng không có gì khác nhau. Cô nếu như ngay cả cái này cũng làm không được thì cô như thế nào làm được hacker đây? Cũng không có gì, chỉ là tùy ý xem một chút. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, chuyện đó cô không muốn nói cho Vu Thiền Thiền biết. Đi thôi, mặt trời hôm nay không sai, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đông Phương Ngữ Hinh đã có thể tự do đi lại, nhưng cô rất ít đi ra ngoài, mà bác sĩ có nói qua lúc này cô nên ra ngoài đi lại sẽ tốt hơn, cho nên. Vu Thiền Thiền tự nhiên liền thường xuyên kéo cô đi ra ngoài, cho dù là ra bên ngoài phơi nắng trên cỏ cũng tốt. Ân, hai người chậm rãi xuống lầu, tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh đã tốt hơn một chút nhưng vẫn như cũ không quá linh hoạt. Buổi tối trở về, Đông Phương Ngữ Hinh đi tắm rửa, Vu Thiền Thiền nhàn không có việc gì nên bỗng nhiên cô nghĩ đến thần sắc có chút hoảng loạn kia của Đông Phương Ngữ Hinh, cô có chút hiếu kỳ. Hâm Nhi có bí mật gì sao? Làm sao có thể, có chút hoảng loạn sao? Thời điểm lúc trước bọn họ ngược lại cho tới bây giờ cũng chưa có cái bí mật gì. Nhìn không được hiếu kỳ trong lòng, Vu Thiền Thiền liền mở lịch sử. Lịch sử đã bị xóa bỏ, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng không muốn để cho chính mình biết. Vu Thiền Thiền có chút mâu thuẫn, cô muốn tôn trọng riêng tư của Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng trong lòng cô cũng muốn biết Đông Phương Ngữ Hinh đang giấu giếm cái gì. Bất quá là cái máy tính, cũng không phải là nam nhân, cậu ấy có cần cẩn thận thế không? Muốn khôi phục nhìn xem, nhưng quên đi, nếu như cậu ấy muốn nói cho chính mình, tổng sẽ cùng chính mình nói. Thời gian cứ như vậy liền trôi qua, trong nháy mắt đã 10 ngày thời gian. Đông Phương Ngữ Hinh vẫn ghi chép chép, sau khi lên mạng lại như cũ xóa bỏ lịch sử, Vu Thiền Thiền càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là Đông Phương Ngữ Hinh đang làm cái gì, cô nhịn không được liền lên xem. Đây là, cơ hồ toàn bộ, đều là lịch sử tìm kiếm xuyên không? Xuyên không, Vu Thiền Thiền hoa hoa lệ lệ há to miệng, này Đông Phương Ngữ Hinh. Cũng thật sự là rất hảo ngoạn, cậu ấy giấu mình tìm kiếm những cái sao? Loại chuyện lừa gạt tiểu hài tử này, cậu ấy cũng tin sao? Thế giới này, quả nhiên là đủ điên cuồng, cũng đủ hoang đường, mà tất cả hoang đường này, thậm chí so ra còn kém Đông Phương Ngữ Hinh này. Nghe được có thanh âm người lên lầu, cô vội vàng tắt máy. Góc truyện audio.com, tính đi, rất nhanh, Đông Phương Ngữ Hinh liền đi đến, nhìn thấy Vu Thiền Thiền ở đây, cô cũng không giật mình. Cách chương.